cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629. Phút bù giờ vào bóng. Tại trải qua dài đến 1 phút đồng hồ giữa trận truyền lại sau. Bóng đi vào Ricardo dưới chân. Alves cùng Xavi lập tức dựa vào, nhưng đều không có tùy tiện ra chân. Ricardo dừng ở tại chỗ, làm rồi mấy cái động tác giả, đồng thời quan sát đến đồng đội vị trí chạy. Đột nhiên chân hắn mắt cá chân lắc một cái, đem bóng đá cao cao bốc lên, vượt qua Alves đỉnh đầu, bay về phía đường biên ngang. Alex Sandro cao tốc chen vào, tại bóng đá bay ra đường biên ngang trước đưa bóng ngừng trở về. Sau đó khẽ chụp vượt qua đoạt bắt rồi, hướng trung lộ đưa ra một cái nửa cao bóng. Barcelona fan hâm mộ tâm đều nắm chặt rồi bắt đầu. Bất quá Ronaldo cùng Busquets dây dưa, chậm nửa nhịp, không có đụng được banh. Bóng đá tiếp tục bay lượn, Modric đưa chân cũng không có đụng được banh. Bóng đá bay đến sau điểm, Anra khống ở bóng, cấp tốc hướng đường biên ra bóng. Barcelona phản kích, bất quá Sanchez rõ ràng chạy không nổi rồi, mang theo mấy bước bóng sau. Hắn dừng lại muốn đem bóng giao cho đồng đội, nhưng còn lại Barcelona cầu thủ cũng không có cấp tốc đuổi theo. Hắn đành phải bảo vệ bóng, chờ đồng đội đuổi theo lại truyền lại, nhưng phản kích lỗ hổng đã không có. Barcelona lại tiến vào chậm rãi không chế bóng tiết tấu. QPR cầu thủ đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ khống đến dài đằng đẵng. Dùng hết sau cùng khí lực triển khai trước trận bức cướp. Barcelona cầu thủ không phải máy móc, bọn họ cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ phạm sai lầm. Tại đã trải qua 1 phút đồng hồ truyền lại sau, đang ép giành lại, Busquets đưa bóng truyền ra đường biên. QPR phát đường biên bóng. Hiện tại tranh tài thời gian đã qua 92 phút đồng hồ. Sắp đi vào 93 phút đồng hồ. Trọng tài chính đã đang thỉnh thoảng cúi đầu nhìn biểu. QPR cầu thủ tâm lý nói không vội là không thể nào. Bất quá Ricardo một mực đang hô. Tỉnh táo, ổn định, chậm rãi đánh. Cho nên bọn họ vẫn không chế tiết tấu. Không nóng không vội mà truyền lại. Không tùy tiện hướng phía trước cho bóng, liên tục mấy cước truyền lại sau, bóng đá đi vào Modric dưới chân, Modric quay thân cầm banh, nhưng tựa như phía sau mọc mắt giống như, hắn đột nhiên xoay người một cái, tại xoay người đồng thời ra chân, bóng đá tinh chuẩn mà tránh đi Barcelona cầu thủ, từ duy nhất khe hở mặc ra, đi vào Ricardo dưới chân. Barcelona fan hâm mộ vừa khẩn trương bắt đầu. Ricardo tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh, làm bộ muốn hướng cấm khu bên trong hướng, lại là đưa bóng một nhóm cải biến phương hướng, đi ngoại tuyến, bắt kéo lập tức theo tới, cùng Alves cùng một chỗ hiệp phòng. Ricardo không có kiên định xuống để, hắn đột nhiên đưa bóng chụp trở về, làm bộ muốn truyền trong. Nhưng đây là một cái động tác giả. Hắn chân phải đá sau khi rời khỏi đây lại cải biến phương hướng. Đưa bóng hướng đường biên ngang phương hướng khẽ chụp. Bắt kéo bận bịu bên trong phạm sai lầm. Vội vàng mà ra chân. Vừa vặn đá phải Ricardo trên mắt cá chân. Ricardo ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi. Đây là một cái free kick. Ricardo không có chậm trễ thời gian. Trên mặt đất đánh rồi lăn một vòng sau cấp tốc đứng dậy. Vậy không có gọi đội y. Khập khiễng đi tiến cấm khu. Modric đi vào bóng chuẩn bị trước chủ phạt. Thời gian đã đi tới 93 phân 15 giây. Khả năng này là QPR một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Đương nhiên, bởi vì đội bóng cũng không có lạc hậu. Cho nên Handanovic không có chạy tới Barcelona cấm khu. Bất quá ngoại trừ Alex, Sandro cùng Walker lưu tại giữa trận bên ngoài. Còn lại QPR cầu thủ toàn bộ chen đến Barcelona cấm khu chuẩn bị tranh đỉnh. Modric yên lặng quan sát một chút tình thế. Chạy lấy đà, lên chân, bóng đá mau ra một cái rất lớn đường vòng cung, hơn nữa bay về phía quỹ tích phi thường cao, xoáy hướng khung thành xa góc, cũng không biết hắn là muốn truyền bên trong vẫn là sút gôn. Trước điểm cùng ở giữa cầu thủ tất cả đều không có đội lên bóng. Van Dijk cũng không có tùy tiện xuất kích, cấm khu bên trong quá nhiều người, nếu như hắn tại còn đụng được banh thời điểm liền đâm vào trên thân người khác. Phiền phức liền lớn, bóng đá mãnh liệt xoay tròn lấy đi vào sau điểm. Ricardo cầm ra 100m bắn vọt tốc độ tại đường biên ngang trước đuổi tới bóng đá. Một cái quay đầu trăng rằm, đưa bóng điểm về trung lộ. Ở giữa Icardi đột nhiên nhảy lên, một cái lăng không nằm bắn. Van Dijk tầm mắt bị cản, chờ hắn nhìn thấy bóng đá lúc, bóng đã vượt qua bóng vạch gôn. Icardi quay người tìm Ricardo chúc mừng. Barcelona cầu thủ lập tức nhấc tay kháng nghị. Bọn họ cho rằng Icardi tại nhảy lấy đà đẩy về trước rồi bắt lạc. Tất cả mọi người nhìn lấy trọng tài chính. Hắn phán quyết đem quyết định cái này trận kết quả trận đấu. Trọng tài chính không chút do dự. Hắn thổi còi sau, chỉ hướng giữa vòng, vào bóng hữu hiệu. Loftus Road Stadium sôi nhảy lên, vô số giải lụa màu, mũ, khăn quàng cổ bay về phía bầu trời. Icardi Gouo, hắn tại phút bù giờ giai đoạn sau cùng vào bóng cứu vớt QPR. QPR lấy 3-2 điểm số mạo hiểm mà cầm xuống rồi cuộc tỷ thí này. Sướng ngôn viên giống nói, hôm nay QPR bảo phát ra cường đại sức chiến đấu. Bọn họ so với đá với Galatasaray lúc lại có tiến bộ. Hôm nay QPR lớn nhất công thần là Ricardo. Hai truyền một bắn hắn chủ đạo rồi cả chàng tranh tài. Đối Barcelona tới nói, tranh tài bước ngoặt là Messi hạ chàng. Nếu như Messi lưu tại trên trận, sau cùng kết cục còn chưa thể biết được. Barcelona mở bóng sau, trọng tài chính lập tức thổi còi 3 tiếng. Iniesta cho hả giận mà đem bóng truyền dài lái lên khán đài, gây nên fan hâm mộ bóng đá tranh đoạt. QPR trong lịch sử lần thứ nhất chiến thắng Barcelona. Như thế có kỷ niệm nghĩa bóng đá, ai cũng muốn mang về nhà. QPR cầu thủ tại Ricardo chỉ huy xuống, cả đội hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Messi vậy khập khiễng mà trở lại sân bóng, hướng xa nói mà đến Barcelona fan hâm mộ nói lời cảm tạ. Sau khi làm xong, hắn đi vào Ricardo trước mặt, muốn trao đổi quần áo chơi bóng. Ricardo có chút không vui, ta cũng không phải không có ngươi quần áo chơi bóng, ta muốn tìm Sanchez đổi, ta còn không thu tập hợp ngươi QPR quần áo chơi bóng đâu. Cùng ta đổi đi. Messi trên mặt không nhìn thấy ủ rũ, mỉm cười nói, Ricardo đành phải cùng hắn đổi. Cuối cùng, Ricardo nói, hảo hảo tĩnh dưỡng, hy vọng lần sau hợp nhìn thấy một cái khỏe mạnh ngươi. Rất khó, Messi thở dài, đội y nói ta cần nghỉ ngơi 10 ngày, lần sau hợp tranh tài chỉ có 7 ngày rồi. Chiến thắng không có ngươi Barcelona không có gì cảm, giác thành tựu. Không có ta Barcelona cũng là Barcelona. Messi lườm hắn một cái. Các ngươi mơ tưởng tại Nou Camp chiếm được tiện nghi. Ha ha ha, chờ xem. Ha ha ngươi cái quỷ a. Hai người vui đùa, sóng vai đi vào cầu thủ thông đạo. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Simone kích động đến tay đều có chút run rẩy. Ta rất hài lòng bọn tiểu tử biểu hiện. Tại cường đại Barcelona trước mặt, chúng ta đá ra rồi chính mình phong cách, lấy được vốn có thắng lợi. Hôm nay Loftus Road cột cửa tựa hồ tại cùng chúng ta đối nghịch. Nếu không chúng ta có thể thắng càng nhiều. Ricardo có phong phú ứng phó Barcelona kinh nghiệm. Tại lúc trước hắn cho không ít thú vị đề nghị. Trận đấu này chiến thắng ta muốn đại bộ phận hẳn là quy công cho hắn. Guardiola thì làm Messi thủ, thường cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Chúng ta nhất tổn thất lớn không phải thua hết trận đấu này, bởi vì ta có lòng tin tại sân nhà thắng trở về. chúng ta nhất tổn thất lớn là Messi thụ thương. Để cho chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện hắn có thể tại hiệp 2 giao thủ trước đó khôi phục đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.